Sơn Hữu Mộc Hề, chương 167, 167, tranh cãi trước điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện lại yên lặng một lát, Tôn Anh từ dưới bàn cuối cùng mang tới băng vải. Thái tử Linh tiếp nhận, nhìn Tất Thiệu nói, Lương Vương, băng bó một chút đi, ta tự mình làm. Tất Thiệu đáp, dùng tay tràn đầy máu tê tiếp nhận băng vải. Thái tử Linh thở dài, nói, đúng như chúng ta đã nói. Lúc này Khương Thái Sử cùng Nhiếp tướng quân tới đây, chính là trợ chúng ta thoát khỏi khốn cảnh. Khốn cảnh này là do một tay bọn họ tạo thành. Lại một giọng nói lạnh lùng lên tiếng. Khương Hằng nhìn gã một cái, nhận ra văn thần trạc 30 tuổi kia. Năm đó khi hắn nương nhờ Đông Cung, tên văn thần này liền ở trong triều làm quan, tên là Chư Lệnh Giải. Nhìn phục sức hiện giờ đã là hữu tướng nước Trịnh. Lúc này Chư Lệnh Giải nhìn mọi người nói, nếu không phải Khương Hằng trợ giúp nước Ung biến pháp, tập kích Ngọc Bích Quan, Đại Trịnh ta liền không đến mức thất bại thảm hại như vậy. Hôm nay chấp tông xuất quan, chính quyền tàn khốc cực kỳ tàn ác, hắn mới là đầu sỏ gây tội. Ta nói, Thái tử Linh hiển nhiên đã vô cùng tức giận. Chuyện cũ đã thành, kết cục đã định. Hữu tướng, ngươi là quyết tâm muốn tính nợ cũ, lại tiếp tục tính, lấy gì để bù đắp? Không phải ta muốn tính nợ cũ, Chư Lệnh Giải lạnh lùng nói. Dạy ta làm sao tin tưởng hai người trước mặt này, ai vì chủ nấy mà thôi. Khương Hằng đáp, ta không hiểu, chuyện này rất khó lý giải sao. Hữu tướng, ta nếu thân là Ung thần nhận bổng lộc nước Ung, lại quay đầu giúp đỡ người Trịnh đối phó người Ung, ngươi cảm thấy có thể tin tưởng sao? Không sợ ta bây giờ lại quay đầu, đem toàn bộ các ngươi bán sao? Chư Lệnh Giải nhất thời á khẩu không trả lời được. Khương Hằng lại nói, nguyên nhân chính là khi ta dấn thân vào Trịnh, đối với nước Trịnh tuyệt đối trung thành. Ta tới nước Ung, càng là không hề chừa đường sống mà suy tính vì nước Ung. Hiện giờ ta lại đến Trịnh, nói vậy các vị đương nhiên có thể tin tưởng ta. Thái tử Linh nói, không sai, ngày xưa Khương tiên sinh vì chúng ta đi ám sát chấp tông, nghĩa cử này mọi người cũng rõ như ban ngày. Tuy rằng cuối cùng trời không tọa ý nguyện, nhưng ít nhất ta tin tưởng Khương tiên sinh. Sớm ba chiều bốn, Chư Lệnh Giải lại nói, thứ cho ta không thể tin bọn họ, các ngươi chính là chó săn nước Ung. Ngươi nhìn lầm sao? Tả tướng biên quân lúc này đứng ra giảng hòa, nói, chấp tông giống như hổ sói, hai người các ngươi thành nanh vuốt hổ sói, xuất quan phát động chiến tranh, đây là trần trụi xâm lược. Khương Hằng chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười, nhưng giọng nói Cảnh Thự lại vẫn trầm ổn, có khí phách. Ngươi nhìn lầm sao? Cảnh Thự ngược lại nói, người Trịnh các ngươi bắt cóc thiên tử không thành, tàn sát bá tánh Lạc Dương, bức tử thiên tử cùng Triệu tướng quân. Món nợ lúc trước, ta đang muốn tìm các ngươi tính toán rõ ràng đây. Trong chốc lát mọi người lại lần nữa ồn ào. Thái tử Linh ổn định giọng nói, cục diện trước mắt đã trở nên không thể thu thập. Trên thực tế y đã suy xét đến tình huống xấu nhất, nhưng vẫn đánh giá thấp sức mạnh của thù hận. Ngươi nhìn lầm sao? Giọng nói Cảnh Thự lại một lần nữa đè xuống tiếng quát lớn cùng chửi rủa. Nhìn Thái tử Linh quát, người phát động chiến sự, cường công Lạc Nhãn, mặc kệ chấp tông, Chư Lệnh Giải giận dữ hét, ông ta liền sẽ không xuất quan. Chấp tông chính là một thằng chó đẻ. Trên triều đình ngay lập tức hỗn loạn. Khương Hằng đang muốn mở miệng nói một câu, Lương Vương Tất Thiệu đã băng bó xong miệng vết thương. Giọng nói nhẹ nhàng lại lần nữa truyền đến, ta nhận sai. Chỉ nghe Tất Thiệu nghiêm túc nói, biến cố lúc trước ở Lạc Dương là ta sai, lão thần Xuân Lăng nước mắt còn chưa khô. Nghe được lời này của Lương Vương, ngay tức khắc kinh hoàng nói, Vương vạn lần không thể nói như vậy, có gì sai? Năm đó ngài chỉ có 5 tuổi. Khương Hằng lại lần nữa cùng Tất Thiệu đối diện, trong điện yên lặng trở lại. Chỉ nghe Tất Thiệu lại nói, bức tử thiên tử, công hãm Lạc Dương, chính là cái sai to lớn của ta, cũng là cái sai của năm nước, nước Ung cũng thế. Đây là lần đầu tiên Khương Hằng nghe thấy Sau biến cố ở Lạc Dương, có một vị quốc quân trong năm nước dám đứng ra nhận lỗi, cũng gánh vác trách nhiệm. Khương Hằng gật gật đầu, nhìn về phía Thái Tử Linh. Thái Tử Linh thoải mái cười, nói, ta cũng nhận sai, hành động năm đó là ta có lỗi. Tôn Anh ho một tiếng, khi tiến công Lạc Dương, lão Trịnh Vương còn tại vị, cũng là người trong triều nhất trí quyết định, cần phải cướp được Thiên Tử, tuyệt không có thể để Cơ Tuần rơi vào trong tay Chấp Tông. Thái Tử Linh lại có bao nhiêu năng lực đi kiểm soát xu thế tất yếu của thiên hạ? Khương Hằng nói, như vậy, Cảnh Thự nghe được hai người tỏ thái độ, nói, như vậy, ta cũng nhận sai, gửi gắm sai người là ta sai. Hiện giờ, ta cùng đệ đệ, chính là đến đây đền bù sai lầm của chính mình phạm phải. Không khí rốt cuộc cũng hòa hoãn trở lại. Những người có mặt ở đây đều là những người đọc nhiều sách vở. Sau khi khôi phục lý trí, ai cũng đều rõ ràng, khốn cục hiện giờ của thiên hạ, làm sao có thể đổ lỗi lên người Khương Hằng cùng Cảnh Thự. Cho dù chàng giết chóc Cẩm Minh thiên hạ lúc trước, cũng không nên để bọn họ đeo trên lưng món nợ máu này. Xét đến cùng, đều là bi kịch, mọi người thân bất do kỷ, bị cuốn vào trong bi kịch này. Như vậy chúng ta bây giờ, Khương Hằng đi đến bên người Cảnh Thự ngồi xuống, nói, cuối cùng có thể từ từ nói chuyện tương lai. Tương lai của ai? Tất Thiệu lại nói, tương lai Lương Trịnh, tương lai năm nước, cùng với tương lai thiên hạ. Khương Hằng nói, vì thế Cảnh Thự không hề lên tiếng, chỉ trầm mặc mà nhìn chăm chú nhìn kiếm trong tay. Các ngươi thả ra một con thao thiết không chỗ nào không ăn. Chư lệnh giải nói, hiện giờ còn phải xem, nó sẽ làm cái gì. Thái Tử Linh nhìn Khương Hằng nói, các ngươi đốt một trận lửa lớn, nếu không kịp thời ngăn cản, nó sẽ thiêu đến toàn bộ thiên hạ. Khương tiên sinh, hiện giờ ta vẫn còn tin tưởng, trận hỏa hoạn này chỉ cần dốc hết toàn lực, vẫn có thể dập tắt được. Chỉ là chúng ta phải trả một cái giá đắt. Khương Hằng nghĩ nghĩ, nói, vẫn là dựa theo quy củ. Chúng ta trước hết nghe một chút, Chấp Tông làm cái gì đi. Ta tin tưởng Trịnh Vương không có khả năng không có bất kỳ tin tình báo nào. Thái Tử Linh liền ý bảo Tả tướng biên quân hồi báo tình huống. Khương Hằng xác thật giữ vững ý nghĩ từ trước đến nay của hắn. Không có vừa bắt đầu liên ba hoa khoát lát, bọn họ cần phải nắm được tình báo. Toàn bộ tình báo về nước Ung, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, vốn nên như thế. Chỉ nghe biên quân ho hai tiếng, thong thả ung dung nói, Chấp Tông hiện giờ đã chiếm cứ hơn phân nửa Trung Nguyên. Lạc Dương, An Dương, Hán Trung, Tiệp Nam, vùng Cầm Xuyên Tung huyện, đều ở trong tay ông ta. Ba ngày trước, Tằng Vũ xuất quân xuôi Nam, bắt đầu tấn công thành Chiếu Thủy, cũng không khác mấy với trong tưởng tượng của Khương Hằng. Đây cũng là đại kế Nam Trinh hắn thương thảo khi còn ở Lạc Nhãn. Kế tiếp, Trường Giang sẽ ngăn lại bước chân Chấp Tông. Giang Châu dễ thủ khó công, Chấp Tông thiếu thủy quân, sẽ không đi gặm khối xương cứng này. Con đường tốt nhất chính là dọc theo ba thành Tầm Thủy, lấy Tầm Đông, Tầm Bắc, Tầm Dương, xâm lấn đất Việt, lại thuận theo Trường Giang quay đầu đến Đông Bắc, vòng qua Hào Quan, tiến vào nước Trịnh. Một thành mất, thành thành mất, bốn nước phương Nam rằng co hơn trăm năm. Chỉ cần một vùng đất đầu tiên bị phá hủy, liền sẽ đón lấy sự sụp đổ hàng loạt. Quân đội Long Vu đóng giữ Hào Quan, lúc này nếu điều động quân đội quay về viện trợ, Chấp Lăng liền có thể dễ như trở bàn tay công phá Hào Quan. Đến lúc đó Tế Châu sẽ càng nguy hiểm. So với bước tiến của chiến sự, điều mà Khương Hằng quan tâm hơn hết lại là tình hình hiện tại của bá tánh ở những tòa thành bị nước Ung nạp vào bản đồ. Tình báo của biên quân quả thực làm hắn cảm thấy mọi chuyện đã tồi tệ đến mức không thể nào tồi tệ hơn. Nước Ung bắt đầu rời đô, mục tiêu lại không phải Lạc Dương mà là An Dương. Thành Lạc Nhạn phái ra một đội ngũ lớn, nhân lúc mùa hạ tiến vào giữa Trung Nguyên, An Dương trở thành vương cung mới. Bá tánh nước Ung cũng sôi nổi rời vào biên giới nước Lương. Chương trình hội nghị rời đô ở bất kỳ một quốc gia nào đều sẽ lề mề khó thực hiện. Nhưng đối với Chấp Tông mà nói, chẳng qua chỉ là ra lệnh một tiếng, dốc hết toàn lực cả nước di chuyển cùng dàn xếp bá tánh. Lại thật sự dễ như trở bàn tay. Tính đến nửa tháng trước, đã có 40 vạn người ung rời vào trong Ngọc Bích Quan. Ở An Dương lấy Thái tử Lung cầm đầu, môn khách Đông Cung làm cơ sở xây dựng lên thủ đô mới. Cũng thi hành chế pháp mới, cũng là kế hoạch năm đó Khương Hằng ở thành Lạc Nhạn chế định. Chỉ khác nhau một chút, chấp tông đem toàn bộ bá tánh trong phạm vi thống trị chia làm 4 cấp bậc, cao nhất là người ung. Thứ hai là ba tộc tái ngoại Phong Nhung, Lâm Hồ, để cùng người ung rời vào trong quan, gọi là dân ngoài quan. Thứ ba là Tung Huyện, di dân ở đất Lạc Dương Thiên Tử, gọi là dân Trung Nguyên. Bậc thứ tư chính là tù binh sau mấy năm liên tục chinh chiến. Có người Trịnh, Dĩnh, người Lương, cũng có chút ít người Đại. Chính là tiện dân, rất có sáng tạo. Khương Hằng lạnh lùng nói. Mọi người nghe ra Khương Hằng đang trào phúng, lại không có người lên tiếng nói tiếp. Trong bậc cao nhất gồm có công khanh, sĩ tộc quý tộc, biên quân thong thả ung dung nói. Phần lớn đều là làm quan. Bậc thứ hai tập võ khá nhiều. Bậc ba, bậc bốn liền tân theo sự sắp xếp của bọn họ. Tiện dân không được làm nghề nông, kinh thương, thủ công, chỉ có thể làm khổ dịch, hoặc là tham gia quân ngũ. Dĩ nhiên, đãi ngộ những binh lính này cũng không thể so với quân chính quy của nước Ung. Chuyện đề cử, xuyên nhanh, hu hu, đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Đám người biên quân thật là không mấy để ý chấp tông phân chia người thành 4 cấp bậc. Dù sao các quốc gia tuy không có cấp bậc nghiêm ngặt giống như nước Ung, nhưng giữa quý tộc cùng bình dân lại cũng có ranh giới rõ ràng. Mục đích của những báo cáo này chẳng qua là vì chứng minh triều đình mới của chấp tông đang làm từng bước tiến thêm một bước tiêu hóa lãnh thổ. Dưới vận hành hiệu suất cao, quân đội nước Ung được bổ sung, hậu cần tiếp viện sung túc. Sắp tới chính là công phá nước Trịnh. Trước mắt, biên quân nói, quân đội của chấp tông lại một lần nữa mở rộng quy mô. Sau khi sắp xếp cho tù binh cùng lưu dân Trung Nguyên, đã có 26 vạn. Con số này, sau khi bọn họ đánh hạ Chiếu Thủy, sẽ gia tăng thêm một bước. Khương Hằng ở trong lòng yên lặng tính toán một chút đất đai Trung Nguyên, cộng thêm hiệu suất của nước Ung có thể kéo theo thêm bao nhiêu quân đội. Biên quân nói, dựa theo chúng ta phỏng đoán, 50 vạn, Khương Hằng đã trả lời vấn đề này trước. Sau khi trưng dụng kho lương Tung Huyện, cắt giảm tối đa quân lương chi tiêu, thu thập bá tánh trên chiến trường, lại cho chấp tông thêm 4 tháng. Ông ta có thể triệu tập tới 50 vạn người vì ông ta đánh giặc. Trong đó 10 vạn là quân chủ lực, cũng tức là lực lượng trung kiên Phong Nhung cùng Ung, cộng thêm 5 vạn người để, còn lại 35 vạn người, lại là tân binh. Khương Hằng giải thích cho mọi người, chỉ cần cho bọn họ ăn no, liền có thể phái bọn họ đến tiền tuyến. Còn chuyện cuối cùng sẽ chết bao nhiêu người, đối với chấp tông mà nói, cũng không quan trọng. Tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc. Một đội quân 50 vạn người, cho dù liên hợp lại ba nước Đại Trịnh Dĩnh, cũng chỉ có thể triệu tập không tới 20 vạn, còn không bằng một nữa. Nước Trịnh có bao nhiêu quân đội có thể điều động? Cảnh Thự trong bầu không khí yên lặng kia mở miệng hỏi. 4 vạn, Thái tử Linh nói, cần phải lưu lại 1 vạn người đóng giữ hào quan. Chư lệnh giải nói, binh đội mới của chấp tông là vội vàng chiêu mộ tới. Lên chiến trường thực lực không đủ, chiến lực Trịnh quân cũng không tốt hơn bao nhiêu đi. Cảnh Thự không lưu tình mà trào phúng nói, kẻ 8 lạng người nửa cân thôi. Chư lệnh giải lại muốn tức giận, bị ánh mắt Thái tử Linh ngăn lại. Cảnh Thự chẳng qua là nói ra sự thật. Tất Thiệu nói, ta có 8.000 ngự lâm quân, có thể đều giao cho nhiếp tướng quân. Đây là những dũng sĩ cuối cùng đi theo ta, còn xin nhiếp tướng quân đối xử tử tế với bọn họ. Cảnh Thự, ta nói muốn xuất chiến sao? Khương Hằng giờ khóc giờ cười, nghĩ nghĩ, nhìn Thái tử Linh nói, gửi tới cho Hùng Lỗi 1 phong thư đi. Hai cha con kia tuy rằng thiết kế giết chúng ta, nhưng loại thời điểm này, Dĩnh Vương hoang. Thái tử Linh nói, Dĩnh Thái tử cũng không còn. Ngươi không biết, cái gì? Khương Hằng kinh hãi. Dọc theo đường đi hắn căn bản chưa từng nghe được bao nhiêu tình báo. Dù sao đa phần thời điểm cũng đều ở trên lãnh thổ nước Trịnh. Chết như thế nào? Cảnh Thự cũng ngẩn ra. Hai cha con đều đã chết. Thái tử Linh nói. Trong một đêm chết bất đắc kỳ tử. Nguyên nhân chết không rõ. Mị Thanh lấy thân phận công chúa phụ chính. Hiện giờ Mị gia nắm giữ đại quyền. Nếu như Mị Thanh có thai, tương lai chỉ có thể nâng đỡ hậu nhân Mị gia làm quốc quân. Thái tử Linh cũng không rõ ràng lắm biến cố ở Giang Châu. Rốt cuộc khi xảy ra chuyện cơ hồ không có người nào ở đó. Chỉ có thể căn cứ theo tình báo. Đại khái giải thích là Dĩnh Vương cùng Thái tử hẳn là đồng thời bị chúng độc chết. Trừ điều này ra, 10 vạn Dĩnh quân ở An Dương toàn quân bị diệt. Hiện giờ Giang Châu chỉ còn 2 vạn binh mã đóng giữ. Tòa thành lớn đất Dĩnh phương Nam giống như tòa thành trống. Nếu nước Đại gia quan, Thái tử Linh nói, có thể cung cấp cho chúng ta 10 vạn binh mã viện trợ. Nhưng nghe nói Chấp Lung sắp thành hôn cùng Cơ Xương. Như vậy xem ra, đây là kế sách Khương Hằng định ra lúc trước. Bây giờ nghĩ đến, kế hoạch của hắn quả thực được Chấp Tông phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hiện giờ nếu hắn muốn tìm cách phá giải, không khác nào tay trái vật lộn với tay phải. Căn bản không thắng được. Nên nói đã nói hết. Thái tử Linh sai người mở ra bản đồ. Một mảnh đen nhánh nhìn thấy ghê người. Chấp Ung kế thừa, Thủy Đức, Lập Quốc. Thủy là màu đen, hiện giờ phần lớn Trung Nguyên đã nằm dưới sự khống chế của Chấp Tông. Thủy Đức trong ngũ Đức Trung Thủy của thuật ngũ hành. Bản đồ được trải ra trong điện. Thái tử Linh làm cái động tác. Ý bảo có biện pháp nào thì mời nói. Khương Hằng trầm mặc một lát, rồi sau đó trưng cầu nhìn Cảnh Thự. Tới lúc này, Cảnh Thự cũng nghiêm túc lên. Không có mọi việc đều chờ Khương Hằng phân tích. Dù sao chiến lược quân sự chính là sở trường của hắn. Bên ngoài đưa tới tin báo. Tôn Anh liền đứng dậy. Cáo lui trước. Cảnh Thự nhìn bản đồ Trung Nguyên trong chốc lát. Rồi sau đó nói. Tăng binh thành Chiếu Thủy. Cho dù như thế nào đều phải bảo vệ được. Mới có thể bức Chấp Tông dừng lại. Chiếu Thủy vừa mất. Ung quân liền sẽ lấy nơi này làm cứ điểm. Chuyển hướng phía đông nam. Bắt đầu tấn công ba thành Tầm Thủy, tiến vào đất Việt, mà vùng Tầm Thủy căn bản không có bao nhiêu chú quân. Khương Hằng nói, bảo Giang Châu phối hợp xuất binh, hai đường gấp rút tiếp viện Chiếu Thủy, nhất định phải bảo vệ tốt, nếu không một khi Chiếu Thủy luân hãm, thủ đô nước Dĩnh cũng sẽ nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, Tôn Anh lại lần nữa bước nhanh đi vào. Có tin xấu tới, Tôn Anh nói. Chiếu Thủy bị công phá. Chấp Tông thả nước nhấn chìm toàn thành. Chết đuối 7 vạn bá tánh. 1 vạn chú quân Dĩnh thiệt hại quá nửa. Trốn trở về Giang Châu. Khi Cảnh Thự nghe được lời này, đem quân cờ gỗ ném trên bản đồ. Cả điện yên lặng. Trận chiến này không cần đánh nữa. Cảnh Thự nói. Hoặc là đầu hàng. Hoặc là đào vong. Tự mình chọn một con đường đi. Khương Hằng đuổi theo. Thái tử Linh một tay bấm giữa mày, thở dài một tiếng, cách chương.